One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Không chịu nổi một kích phế vật. Tốt, mụ mụ. Edward Weevil nghe Miss Barkin mệnh lệnh, cơ bắp bỗng nhiên phồng lên, một thanh tránh thoát sợi tơ trở ngại, chân nhỏ ầm vang nhảy lên một cái, giơ cao trong tay thế đao, hung hăng hướng Hakuen trên thân lực bổ mà đi. Kình liệt phong thanh ở bên tai gào thét, cường độ cao Busosoku Haki đã bao trùm bao khỏa, một đao này uy lực hiển nhiên muốn so với trước đối phó hải quân chuẩn tướng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy có thể thấy được, Edward Weevil mặc dù trí thông minh không cao, nhưng cũng có thể cảm nhận được đến từ Hakuen tiêu tán mà ra khí thế áp lực. Dùng lực lượng mạnh hơn tới đối phó Hakuen, có được dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng, cùng người đọ sức, cũng coi là cùng lúc còn trẻ dâu trắng đấu a. Hakuen mắt sáng lên, đối với Edward Weevil ấn tượng, chính là bởi vì tại vua hải tặc, bên trong, Kizaru đối với hắn đánh giá, gia hồn này có được so sánh dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là lực lượng, bất quá cái này cũng đã đầy đủ hắn trở thành Shichibukai. Quét ngang dâu trắng dưới trướng rất nhiều băng hải tặc. Với lại nhất làm cho người khác sâu, không ai qua được gia hỏa này có dâu trắng đệ nhị danh hào. Ngoại hình cùng dâu trắng phá lệ tương tự, cái kia chỉ huy mẹ của hắn cũng chính là Miss Barkin, thậm chí tự xưng là dâu trắng nữ nhân. Vậy liền làm món ăn khai vị, để cho ta thử một lần, cái gọi là lúc tuổi còn trẻ dâu trắng lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đối mặt Edward Weevil một đao kia, Hakuen giơ quả đấm lên, trên nắm tay siêu cường độ Busosoku Haki bao trùm, nhưng hắn không có sử dụng bất luận cái gì năng lực khác. Dùng nắm đấm cùng một đao kia tới một lần chính diện đối cứng. Oanh, vô hình khí lãng ầm vang khuếch tán mà ra, đáng sợ bạo hưởng chấn người đau cả màng nhĩ, cái này điểm lực lượng cũng có tư cách cùng dâu trắng so sánh sao? Thật sự là nhỏ yếu đáng thương. Cảm nhận được đến từ thế đao bên trên lực lượng, căn bản ngay cả nắm đấm của mình đều không thể dung chuyển nửa phần. Hakuen cũng không tiếp tục ôm có bất kỳ mong đợi. Giết ngươi, giết ngươi. Edward Weevil gặp Hakuen vậy mà dùng nắm đấm chống đỡ được hắn một kích, lập tức biến phẫn nộ, liên tục vung động trong tay thế đao, hướng Hakuen trên thân bỗng nhiên một trận chém lung tung. Chớ ở trước mặt ta đắc ý quên hình. Hakuen một quyền hung ác nện mà ra, đem Edward Weevil trong tay thế đao trực tiếp đánh gãy, sau đó đem cổ của hắn xinh xinh bóp lấy, nhẹ nhàng vừa dùng lực, Edward Weevil liền cảm giác hô hấp khó nhịn, hung hăng la to, dọa. Ta không nhìn lầm a, người kia đến cùng là ai a? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Có thể đối phó hải tặc, nhất định chính là hải quân người a. Hơn nữa nhìn hắn mạnh như vậy, nói không chừng liền là trong truyền thuyết hải quân tam đại tướng. Các cư dân không biết Edward Weevil, cũng không biết Hakuen, ngược lại là hải quân truyền kỳ sức chiến đấu cao nhất. Tam đại tướng. Bọn hắn có nghe thấy, kết quả là, bọn hắn tất cả mọi người đem Hakuen trở thành hải quân tam đại tướng thứ nhất. Vì Hakuen cổ vũ ủng hộ, quá mạnh, thật không hổ là 1,5 tỷ cường giả A. Trong toàn trường, chỉ có tên này hải quân chuẩn tướng nhận ra Hakuen thân phận. Khi hắn nhìn thấy cơ hồ hủy đi toàn bộ thành trấn hải tặc, tại Hakuen trước mặt căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng lúc, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, làm hải quân một thành viên, hơn nữa còn là chuẩn tướng. Hắn tự nhiên cũng tham dự lần kia hải quân thảo phạt Hakuen viễn chinh. Hắn có thể lý giải Sengoku nguyên soái cách làm, chỉ là có chút không hiểu vì sao lại cho Hakuen định ra cao như vậy số tiền thưởng. Hiện tại kiến thức đến Hakuen thực lực về sau, hắn bắt đầu tin tưởng. Sengoku nguyên soái quyết định số tiền thưởng tuyệt không nhiều. Người nam nhân trước mắt này, tuyệt đối giá trị 1,5 tỷ a. Người tranh thủ thời gian buông ra con của ta. Biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là dâu trắng thân nhi tử a. Mà ta, liền là dâu trắng nữ nhân. Người vậy mà đối mẹ con chúng ta vô lễ. Muốn là sự tình này bị dâu trắng biết, người liền chết chắc. Miss Barkin nhìn thấy Edward Weevil bị Hakuen kiềm chế trong tay hung hăng giãy giụa lúc. Trong lòng không khỏi giật mình. Edward Weevil thực lực, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tại loại này vắng vẻ trong vùng biển, vậy mà lại xuất hiện dạng này cường giả. Bất quá nàng cũng không có bối rối, mà là dựa theo trước kia sáo lộ. Chuyển ra dâu trắng đại danh. Ngươi xem một chút trước mặt ngươi ra hỏa này dâu ria. Nhìn quen mắt sao? Cái kia chính là dâu trắng thân nhi tử tốt nhất biểu tượng a. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra nhi tử. Nếu không dâu trắng tới, hắn nhất định không tha cho ngươi. Miss Barkin kêu to nói. Có đúng không? Hắn liền là dâu trắng nhi tử a. Chấm ngoặc kép. Hakuen mắt sáng lên, một giây sau tầng mây phá vỡ, chướng mắt hào quang chói mắt làm cho người mắt mở không ra. Một đạo quấn quanh lấy lôi điện cột sáng từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn đem Edward Weevil một người bao phủ tại trong đó. Rầm rầm rầm, đáng sợ uy lực nhấc lên kinh thiên động địa phong bão. Hải quân trung tướng ở trong cơn bão táp hư nhược thân thể bị phá bay ra ngoài. Chung quanh kiến trúc cùng hỏa diễm cũng trong nháy mắt thấp một đầu. Toàn hướng một bên khác nghiêng đi ngược lại. Vài giây sau, khi quang mang tán đi, Hakuen trong tay chỉ còn lại có một bộ còn có thể nhận ra hình người than cốc. Còn bốc lên nồng đậm khói đen, hiện ra hỏa tinh, về phần khí tức. Đã hoàn toàn không có. Làm dâu trắng nhi tử, ta cho hắn một cái nhất thể diện kiểu chết. Mà ngươi làm dâu trắng nữ nhân, muốn chết như thế nào? Hakuen tiện tay đem Edward Weevil đã hóa thành than cốc thân thể ném đi. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Miss Barkin. Ngươi dám? Chấm ngoặc kép. Miss Barkin lúc này đã bị sợ choáng váng, ngay cả nói chuyện cũng không quá lưu loát. Đùa gì thế? Gia hỏa này đến cùng là cái gì ai? Vừa mới cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng, thật là hắn chế tạo ra sao? Loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, làm sao lại tại nhân loại trên thân? Không nói ra sao? Vậy cũng chớ nói. Hakuen ngón tay một điểm, một đạo laser light bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Miss Barkin mi tâm. Miss Barkin hai con người lập tức không có thần thái, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Thiệt thòi, ta còn nhỏ nhỏ mong đợi một cái. Cái gì so sánh dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng, thật sự là phế vật. Hakuen không tiếp tục để ý tới cái khác, quay người trực tiếp bay khỏi. Thành trấn các cư dân lúc này tất cả đều giật mình tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Bọn hắn y nguyên đắm chìm trong vừa mới cái kia đảo từ trên trời giáng xuống cột sáng bên trong. Rung động đến tột đỉnh. Hắn còn là người sao? Hải quân chuẩn tướng cũng kém không nhiều. Đã rung động đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.